Vợ của ảnh đế là đầu bếp. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự chia sẻ của fan và cư dân mạng, bài viết này đã trở nên phổ biến với tốc độ nhanh như chớp. Không ít người đọc tin tức trên các trang cộng đồng của Weibo cũng thấy được bài viết này. Một khi người xem đông, lượt trả lời bài viết cũng tức khắc tăng lên. Trên mạng đang bùng nổ. Bên này gia đình Diệp Hoài Cần cũng đã về đến nhà. Vừa về đến nhà, ba cậu nhóc đã ôm mấy con thú cưng mới có được đi trang trí ổ cho chúng nó. Đúng vậy, để nuôi ba bảo bối nhỏ mới đến này, Mục Nhan đã đặc biệt sắp xếp một căn phòng, bố trí thêm một cái lồng lớn mua ở cửa hàng thú cưng. Vậy là ba chú chó đã yên ổn ở lại nhà của họ. Có lẽ là vì đến nơi ở mới, ba chú chó có vẻ rất phấn khích. Ba cậu nhóc bàn bạc xong thì dứt khoát thả chúng ra, để chúng chạy quanh trong nhà làm quen với môi trường. Cặp sinh ba cũng háo hức chạy theo mấy chú chó nhỏ, dáng vẻ như đã thực sự xem mấy chú chó con là bảo bối mới có được. Ba đứa nhỏ đều rất vui vẻ, nhưng Mục Nhan lại không yên tâm. Cô cẩn thận theo sát từng hành động của ba đứa nhỏ. Diệp Hoài Cẩn đứng bên cạnh nhìn, khóe miệng cong cong hồi lâu không hề hạ xuống. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Diệp Hoài Cẩn vang lên. Hoài Cẩn, là tôi. Giọng Hướng Thiên truyền đến từ đầu bên kia điện thoại. Sau khi nói xong cũng không dừng lại mà tiếp tục nói. Tổ chương trình sẽ đến nhà cậu lắp đặt máy quay. Ngày mai bắt đầu ghi hình chính thức. Vì chuyện ghi hình khá gấp, thời gian họ đến cũng khá sớm. Cậu và Mục Nhan chuẩn bị sớm chút nhé. Được, Diệp Hoài Cẩn đáp, đồng thời nhớ kỹ những gì Hướng Thiên nói. Sau khi nhận được lời đồng ý, Hướng Thiên cũng không tiếp tục chủ đề này nữa mà đổi giọng bắt đầu trêu chọc. Hôm nay cậu dẫn bốn cục cưng nhà cậu đi mua thú cưng à? Hay là mua ba chú chó ngốc kéo xe? Vậy, thật là nhàn hạ thoải mái. Mới mua vào buổi sáng, bây giờ trên mạng đã có tin tức rồi sao? Diệp Hoài Cẩn nghe anh nói thì hơi nhíu mày. Thật đúng là không nên xem thường bất kỳ ai. Họ nói cách khác chính là chuyện gì cư dân mạng cũng có thể tham gia vào. Dù gì, tin tức cũng không chỉ một người có thể truyền đi được. Không có cư dân mạng thêm mắm dặm muối, sao có thể truyền đến mức ai ai cũng biết? Bài đăng được đăng lên tia ba của cậu, bài vừa đăng lên, nhân viên trong phòng làm việc của chúng ta đã phát hiện ra rồi. Thấy không phải tin gì bất lợi nên không để ý, không ngờ tin lại truyền nhanh như vậy. Chỉ có thể nói, sức mạnh của bé con dễ thương đi cùng với thú cưng dễ thương là vô cùng to lớn. Hướng Thiên híp mắt cười nói, một mạng xã hội trực tuyến của Trung Quốc. Là một người đại diện, anh cũng thường quan sát một số hiện tượng mới trong giới giải trí nên cũng biết tỷ lệ chiếm sóng mấy năm gần đây của mấy em bé đáng yêu với thú cưng đáng yêu trên tin tức, nhất là mấy em bé đáng yêu. Rất nhiều con cái của các ngôi sao đều nổi tiếng qua các chương trình. Một vài người kết hôn bí mật còn thay đổi tình hình bất lợi của mình thông qua các chương trình dành cho bố mẹ và con cái. Bởi vì công chúng luôn bao dung hơn rất nhiều với những đứa trẻ ngây thơ vô tội. Cho nên lúc đầu, khi Diệp Hoài Cẩn bàn bạc với anh về việc công khai gia đình, anh mới nghĩ đến chương trình dành cho bố và con. Bố ơi, mình đi đâu thế? Nhưng hiện tại xem ra, dù không tham gia, cặp sinh ba nhà Diệp Hoài Cẩn cũng sẽ rất nổi tiếng. Tham gia xong, nếu không có gì bất ngờ, chắc sẽ chỉ càng nổi tiếng hơn thôi nhỉ. Sau đó anh nói thêm vài câu nữa rồi cúp máy. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Hoài Cẩn đăng nhập vào Weibo của mình. Vừa đăng nhập đã thấy rất nhiều người. Weibo của mình trộm được nửa ngày rảnh rỗi trong cuộc sống trôi nổi. Ha ha ha, mắt thần đã xác nhận. Trong nhà nam thần có người khác. Diệp Hoài Cẩn, thế giới pet, Linh Tia Ba. Hôm nay cả nhà nam thần Diệp đến cửa hàng của tôi mua thú cưng. Cặp sinh ba đã mua ba con chó ngốc kéo xe. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Mùa hè có thể làm tôi gầy. Áo áo áo, nam thần, Diệp Hoài Cẩn, có thể đăng vài tấm ảnh bé cưng cùng cún cưng không? Sau khi xem xong nội dung trên TA3, đáng yêu đến chảy máu mũi, số người và tin tức, mình nhiều đến mức không thể xem hết được. Diệp Hoài Cẩn chỉ xem vài tin, sau đó click vào link TA3 được gắn trong đó. Sau khi click vào thì nghiêm túc xem hết nội dung, anh không khỏi nhướng mày. Bài viết của nhân viên cửa hàng này đúng là rất sinh động. Sau đó, anh tiếp tục xem đến các bài bên dưới. Bình luận 1, thật ngưỡng mộ chủ thớt có thể tình cờ gặp cả nhà Diệp Hoài Cẩn. Bình luận 2, tôi vừa nhìn đã thấy ba con chó ngốc kéo xe. Chỉ muốn nói một câu, ảnh đế Diệp quả nhiên rất dũng cảm. Bình luận 3, lúc chúng còn nhỏ thì không sao. Đến khi lớn lên một chút, tôi cảm thấy ảnh đế Diệp sẽ phát điên đấy. Nhà tôi chỉ nuôi một con husky, nhưng kinh nghiệm xương máu ở nhà đã cho tôi biết, những gì ở nhà tôi chỉ là muỗi thôi. Bình luận 4, nghe cách chủ thớt nói tôi đã cảm thấy rất sinh động. Bé cưng cùng với thú cưng, muốn tận mắt nhìn cảnh đó quá. Bình luận 5, tôi muốn nói là, có phải từ hôm nay, hàng ngày các cửa hàng nội thất sẽ đều có thể tặng ảnh đế các món nội thất không? Ba con chó ngốc kéo xe. 2333. Không phải thứ người thường dám nuôi đâu. Bình luận 6. Tôi chỉ muốn biết điều gì khiến ảnh đế Diệp tập hợp ba con chó ngốc kéo xe lại với nhau vậy? Là tình yêu sao? Không, là dũng khí của Lương Tĩnh Như. Lương Tĩnh Như, Lien Trinh Du, là một ca sĩ nhạc pop người Malaysia. Người biểu diễn bài hát Dũng Khí, Karik Yong Chi. Bình luận 7, há há há, tự dưng cảm thấy cặp sinh ba này đáng yêu quá. Hơn nữa sở thích của mấy đứa cũng rất độc đáo, các bài đăng càng lúc càng nhiều. Hầu hết đều bày tỏ sự chúc phúc với việc gia đình Diệp Hoài Cẩn nuôi ba con chó ngốc kéo xe. Khiến Diệp Hoài Cẩn xem đến mức cũng có chút hứng thú. Tự nhiên bây giờ anh đã hiểu tại sao Mục Nhan lại thích đọc những bài viết linh tinh trên diễn đàn TA3 này. Ngôn ngữ ở mục bình luận quả thực rất sinh động thú vị. Trước đây Diệp Hoài Cẩn không hề thích mấy thứ như đăng Weibo hay xem Weibo. Vì những chuyện quan trọng đều có Hướng Thiên giúp theo dõi rồi. Những chuyện liên quan đến công việc trên Weibo đều là do nhân viên phòng làm việc đăng. Chuyện riêng tư thì trước đây cần giữ kín nên cũng đăng rất ít. Đến gần đây anh mới đăng thêm một vài bài. Hiện giờ xem ra, sau khi công khai, anh có thể đăng nhiều hơn rồi. Nghĩ vậy, Diệp Hoài Cẩn tiếp tục lướt xuống các bài phía dưới. Lướt xuống các bài bên dưới. Diệp Hoài Cẩn càng xem càng thấy thú vị. Chỉ là đến cuối, nội dung bài đăng không còn bám sát chủ đề nữa. Bình luận 888. Nghe nói, bố ơi, mình đi đâu thế? Sắp quay rồi, không biết có cơ hội cho thú cưng lên hình không nhỉ? Bình luận 889. Nói đến, bố ơi, mình đi đâu thế? Sau khi xem xong, vòng quanh thế giới, tôi càng hứng thú với việc xem ảnh đế một mình chăm cặp sinh ba. Mặc dù, vòng quanh thế giới, hay, nhưng chủ yếu vẫn là về đồ ăn. Tôi vẫn thích xem chương trình chuyên về mấy bé cưng hơn. Bình luận 890. Tôi cũng thế, đón chờ, bố ơi, mình đi đâu thế? Bình luận 891. Tag Weibo chính thức của, bố ơi, mình đi đâu thế? Đi, không phải họ đều sẽ quay video ở nhà sao? Tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Bình luận 892. Ủng hộ. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Sau khi xem hết, Diệp Hoài Cẩn không muốn lốt lại nữa. Nhưng mà, từ bài đăng nhỏ này, anh cũng nhìn ra được sự quan tâm của mọi người đối với. Bố ơi, mình đi đâu thế? Chỉ có thể nói, thật không hổ là chương trình dành cho bố và con nổi suốt mấy mùa. độ hot của chủ đề này thực sự rất lớn. Trong lúc xem thảo luận về, bố ơi, mình đi đâu thế? Diệp Hoài Cẩn nghĩ đến việc tổ chương trình sẽ đến mà Hướng Thiên vừa nói. Lại nhìn Mục Nhan ở phía xa xa, anh chậm rãi đi về phía cô. Em vừa thấy anh đang bấm điện thoại. Sao thế? Có chuyện gì à? Sau khi Diệp Hoài Cẩn đến gần, Mục Nhan hỏi, rõ ràng cô cũng đang nhìn Diệp Hoài Cẩn. Diệp Hoài Cẩn nghe câu này, ý cười bên môi càng đậm hơn. Sau đó nói hết một lượt mấy chuyện vừa rồi. Mục Nhan nghe xong, tỏ ý mình đã biết. Về việc lại hot lên trên mạng, cô chỉ có thể nói một câu. Đã quen rồi, từ lúc cô và cặp sinh ba công khai, trên mạng không thiếu gì tin tức về gia đình họ. Đặc biệt là sau khi Vòng Quanh Thế Giới phát sóng, bất kể là bản tin giải trí hay tin tức mới nhất đều bị gia đình Diệp Hoài Cẩn chiếm sóng, làm mọi người bắt đầu gắn cái tên Diệp Hoài Cẩn này với hai chữ lưu lượng. Vậy nên trong lòng cô cũng sớm đã chuẩn bị. Hiện tại mọi việc đang diễn ra theo chiều hướng tốt nên cô cũng không quá lo lắng. Bây giờ cô đang chờ hai chương trình ghi hình xong, đợi cho độ hot giảm bớt là có thể quay về cuộc sống bình thường hơn một chút. Chờ khi công chúng quen với sự tồn tại của họ thì sẽ không bám sát họ gắt gao nữa. Và cặp sinh ba cũng không cần tránh nhắc đến bố chúng nữa. Nghĩ đến đây, Mục Nhan càng an tâm hơn. Bố mẹ, mau lại đây chơi với chúng con đi. Lúc này, giọng nói thúc giục của Diệp Vũ Thánh truyền đến tai hai người. Diệp Hoài Cẩn nhìn Mục Nhan một cái rồi đi qua cùng bọn trẻ chơi với thành viên mới của gia đình. Một lúc sau, mẹ ơi, con đặt tên cho chú chó của mình rồi. Gọi là Mark. Diệp Vũ Thánh sờ con Alaska, tự hào nói, tại sao lại đặt tên này? Mục Nhan hơi tò mò hỏi. Diệp Hoài Cẩn cũng nhìn Diệp Vũ Thánh. Bởi vì con là lớn nhất, nó cũng lớn nhất, cái tên này rất đẳng cấp. Diệp Vũ Thánh nói không cần nghĩ. Nghe vậy, hai người Mục Nhan nhìn chú chó Alaska đang được Diệp Vũ Thánh vuốt ve đến thích thú, không khỏi bật cười. Nó quả thực là con lớn nhất trong ba chú chó con. Sau Diệp Vũ Thánh, Diệp Vũ Chiết và Diệp Vũ Hành cũng đứng ra chia sẻ về tên của mấy chú chó nhỏ. Mẹ ơi, con cũng đặt tên cho chó của con rồi. Gọi là bánh đậu, vì màu trắng với màu đen, giống như cái bánh đậu ấy. Mẹ ơi, con của con gọi là Tiểu Bạch, toàn thân nó đều là màu trắng. Nghe xong, nụ cười của Mục Nhan càng rõ hơn. Hai cái tên này cũng rất phù hợp với cá tính của chúng. Sau này nhà chúng ta sẽ có thêm ba thành viên mới. Mark, Bánh Đậu và Tiểu Bạch, Mục Nhan nhẹ nhàng nói. Nói xong, cô đứng dậy, các con cứ chơi đi. Mẹ đi nấu cơm chưa? Vâng ạ, cả ba ngoan ngoãn đáp lại, lại sờ sờ bảo bối mới có được. Yêu thích không rời tay. Một lát sau, ăn xong bữa trưa, lại tiếp tục chơi, thấy bọn trẻ yêu thích thú cưng mới. Diệp Hoài Cẩn và Mục Nhan cũng không nói gì, chỉ để chúng dắt ba con thú nhỏ đi vòng quanh nhà, làm quen với môi trường. Không thể không nói một điều, ba tên nhóc mới về này thực sự rất dễ thương. Ngay lúc cả nhà đang quây quần vui vẻ, người của tổ chương trình đã đến. Cách chương